Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 917, chương 917, Phương Nguyệt cái chết. 2/2, cầu nguyệt phiếu. Trong đầu, kia cô gái đáng yêu hôn mê rồi. Nàng đã hiểu Phương Nguyệt ý tứ, nhưng ý nghĩ kia thực sự quá điên cuồng. Ngươi muốn làm thế nào? Dựa theo ta hiện tại phản phệ tốc độ, còn có ngươi rời khỏi trò chơi trước nguy hiểm cục diện. Tính toán chúng ta bây giờ tìm tới lén qua thông đạo. Từ lén qua trong thông đạo, đảo ngược đi vào thế giới trò chơi, cũng đã không còn kịp rồi. Lúc trước, chúng ta liền đã chết. Càng đừng đề cập, loại kia lén qua thông đạo, đều là đơn hướng thông đạo. Cho tới bây giờ đều là bọn hắn bên kia lén qua tới. Chưa từng có chúng ta bên này quá khứ. Đã không có, vậy liền sáng tạo. Muốn làm thế nào? Rất đơn giản, ta có một cái ý nghĩ. Hồng hộc, Phương Nguyệt lời còn chưa nói hết. Trên tay phải tấm da dê, bỗng nhiên lam hỏa đại mạo. Thế lửa bỗng nhiên điên cuồng tăng vọt. Cùng lúc đó, trong đầu tấm da dê oa oa phun a a gọi bậy. Thống khổ đang chăn đơn bên trên qua lại lăn lộn. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì hỏa diễm xuất hiện. Nhưng toàn thân trên dưới non mịn làn da đều xuất hiện khác biệt trình độ thụ thương. Phương Nguyệt, nhanh, nhanh a, mặc kệ ngươi nghĩ tới điều gì phương pháp, nhanh lên hành động a. Ta đương nhiên biết. Xùy, một vòng máu tươi, không có dấu hiệu nào từ Phương Nguyệt trong cổ phát ra. Sau đó, trên cổ mới chậm rãi hiện ra một đạo tinh tế tơ máu. Phương Nguyệt đại não ông một tiếng, lâm vào ngắn ngủi trống không. Hắn ngơ ngác sờ lên cổ của mình, loại kia quen thuộc xúc cảm để hắn rất nhanh ý thức được chuyện gì xảy ra. Ta bị chặt một đao xóa hầu, nhưng là trong hiện thực ta cái gì cũng không làm, nguy hiểm gì đều không có, cho nên hiện tại là trong trò chơi ta bị người giết chết, bị người xóa hầu. Tại ý thức đến điểm này về sau, Phương Nguyệt phía sau lông mao dựng đứng, toàn thân cao thấp thẳng nổi da gà, thân thể mất tự nhiên run rẩy kịch liệt. Trong trò chơi mình bị xóa hầu, như vậy trong hiện thực mình còn có thể sống được thời gian đã còn thừa không nhiều lắm. Cái này một cái chớp mắt, hắn cảm thấy trước nay chưa từng có khủng hoảng cùng e ngại. Nhưng cùng lúc, tại đây tuyệt đối sinh tử lúc, hắn cảm nhận được hưng phấn. Không có gì sánh kịp hưng phấn, lại huyết mạch kia phun trào cảm giác, cơ hồ khiến hắn toàn thân nhiệt huyết thiêu đốt. Phương Nguyệt, đắm chìm trong lam hỏa phản phệ bên trong tấm da dê. Tại thấy cảnh này về sau, là thất thanh, nước mắt rầm rầm tràn ra ngoài, mà tại nàng lên tiếng đồng thời, hai âm thanh, cơ hồ đồng bộ vang lên, răng rắc, đứng im thế giới, cái trước. Là cổ xương vỡ vụn thanh âm. Cái sau là Phương Nguyệt cơ hồ dùng hết lực khí toàn thân giống to lên thanh âm. Tiếp theo một cái chớp mắt, một vòng hắc nguyệt, không có dấu hiệu nào, từ Phương Nguyệt phía sau hiển hiện. Kia là quỷ linh căn chi lực. Kia là hắn cuối cùng tại sinh tử thời khắc, đại não cao tốc vận chuyển về sau, nghĩ ra được biện pháp. Tại cổ của hắn phát ra như xương vỡ tiếng vang. Cổ khẽ nghiêng, bắt đầu xéo xuống trượt xuống, bắt đầu dần dần cùng thân thể tách rời thời điểm. Thời gian, chậm lại, càng ngày càng chậm, cho đến, cơ hồ đứng im, mà Phương Nguyệt kéo dài hơi tàn thời gian, cũng đem đạt được kéo dài. Sinh động suy nghĩ, có thể tiếp tục suy nghĩ càng nhiều vấn đề. Phương Nguyệt, người đừng chết a, đừng dọa ta à, tấm da dê cùng Phương Nguyệt. Linh hồn ràng buộc, cũng không thụ đứng im thế giới ảnh hưởng. Tại ý thức của hắn trong đầu khóc lê hoa đái vũ. Nếu không phải hiện tại là thời khắc sinh tử, Phương Nguyệt tất nhiên trêu chọc nàng vài câu, trả thù nàng ngày thường những tiểu động tác kia. Nhưng bây giờ, tấm da dê, chuẩn bị thời gian chi quay lại. Cái gì? Tấm da dê sửng sốt một chút, mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Đúng, đúng. Thời gian chi quay lại, ta muốn cứu trở về ngươi. Không, không chỉ là cứu trở về ta mà thôi. Là chúng ta muốn, trở về, Chẳng lẽ trước ngươi nói thông qua thông đạo trở lại trò chơi phương pháp là... Không sai, liền là thời gian chi quay lại. Thời gian sử dụng chi quay lại. Chúng ta để thân thể quay lại đến tiến vào trò chơi lúc kia. Thời điểm đó chúng ta là có thể tiến vào trò chơi. Mặc dù không biết trò chơi đồng hồ đeo tay là cái gì kiểm trắc cơ chế, kiểm trắc ra tài khoản của ta dị thường, nhưng tiếp xúc thân thể môi giới vẫn luôn là cái kia, dù ai cũng không cách nào phá giải trò chơi đồng hồ đeo tay. Chúng ta đánh cược một lần, để thân thể về cho đến lúc đó, cược nó kiểm trắc không ra chúng ta tài khoản vấn đề. Lần nữa tiến vào trò chơi. Hiểu, đã hiểu. Vậy chúng ta liền, thời gian chi quay lại. Oanh, tuổi thọ, bắt đầu điên cuồng thiêu đốt. Từ trước đó 1 ngày 1 giây thiêu đốt, biến thành 15 ngày 1 giây thiêu đốt. Mỗi 1 giây quay lại, đều là tuổi thọ điên cuồng thiêu đốt. Cùng lúc đó, Phương Nguyệt thân thể, viên kia mặc dù chậm chạp, nhưng xác thực chậm rãi từ trên cổ bóc ra đầu. Ngay tại nghịch thời gian, nghịch sinh tử quy tắc, như đồng thời ở giữa đảo lưu đồng dạng, một lần nữa tiếp về trên cổ, vẩy ra đi ra vỡ vụn cái cổ xương cốt mảnh vỡ. Cũng như thời gian đảo lưu về tới trên cổ, ngay tiếp theo trở về, còn có kia phun ra tới huyết dịch, cũng trống rỗng lùi về đến cổ mạch máu bên trong. Vết thương đảo lưu lấy khép lại, Phương Nguyệt thân thể về tới bị chém giết trước một khắc này. Mà tại lúc này, vừa mới vẫn là hơn 10 ngày một giây thiêu đốt tuổi thọ, biến vị 1 tháng 1 giây thiêu đốt. Thời gian quay lại, phảng phất như gặp phải trở ngại gì. Đối tuổi thọ nhu cầu, đối lực lượng thu lấy, bỗng nhiên tăng lớn. Phương Nguyệt cảm giác mình tuổi thọ giống như là bị máy bơm rút đi đồng dạng. Điên cuồng bốc hơi, Phương Nguyệt ẩn ẩn đoán được cái gì. Cái này quỷ dị như vậy lại chật vật quay lại. Vô cùng có khả năng chính là trong trò chơi thân thể kia, cũng tại bởi vì hiện tại phần này quay lại chi lực, tại dần dần khôi phục thân thể, thả ở trong game, kia đoán chừng là khởi tử hoàn sinh. Nhưng đối Phương Nguyệt mà nói, hắn là còn chưa ngỏm củ tỏi, là tại trong hiện thực ngược lại đẩy trở về, quay lại quá khứ, tại thân thể hoàn toàn khôi phục nguyên dạng về sau, quay lại chi lực, còn tại quay lại. Tại gian nan lại điên cuồng cực lớn quay lại giai đoạn đi qua sau, Phương Nguyệt phát hiện quay lại chi lực đột nhiên dừng lại. Phương Nguyệt, quay lại đến chúng ta tại trong hiện thực đồng bộ lực lượng thời điểm, tiếp xuống làm sao bây giờ? Đó còn cần phải nói sao? Phương Nguyệt sờ lấy mình hoàn hảo như lúc ban đầu cổ, nhìn chằm chằm trên tay trò chơi đồng hồ đeo tay, lạnh lùng cười nói, tiếp tục quay lại. Tiếp tục quay lại, tấm da dê hưng phấn hô nói. Theo thời gian quay lại tiến hành, trên người nàng lam hỏa đã dần dần thu nhỏ. Ý vị này, hết thảy đều đang hướng phía phương diện tốt tiến lên. Quay lại, lần nữa bắt đầu. Lần này, vốn nên là gián đoạn tại lực lượng đồng bộ một khắc này quay lại chi lực, tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. Quay lại quá khứ, thân thể hết thảy, tất cả đều tại trở về quay lại lấy. Lúc đầu hết thảy cũng rất thuận lợi, nhưng ở cái nào đó thời khắc, tính toán thời gian, ước chừng chính là mình tài khoản dị thường một khắc này. Tuổi thọ thiêu đốt, bỗng nhiên tăng vọt, từ phổ thông tiêu hao, bỗng nhiên bạo tăng đến 1 năm chính là đến mấy năm. Vài chục năm 1 giây điên cuồng thiêu đốt, Phương Nguyệt cảm giác mình cả người đều nhanh bắt đầu cháy rừng rực. Cảm giác thiêu đốt tuổi thọ cực nóng cảm giác, đốt cháy toàn thân, liền phảng phất, thời gian quay lại, lực lượng, tại cùng cái gì sức mạnh hết sức đáng sợ, tiến hành một loại nào đó đối kháng đồng dạng, tuổi thọ giống như là không cần tiền, điên cuồng bị rút đi, cường độ càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, lớn đến Phương Nguyệt đều cảm nhận được khủng hoảng. Thậm chí đều để Phương Nguyệt hoài nghi chính mình có phải hay không nguyên nhân quan trọng là quay lại chi lực tiêu hao, tuổi thọ bị tươi sống đốt rụi, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Máy bơm quay lại chi lực điên cuồng rút ra Phương Nguyệt trên người tuổi thọ, để Phương Nguyệt trái tim bịch bịch trực nhảy. Ngay tại tuổi thọ tiêu hao từ cao đến từ 30 năm nhảy một cái, biến đến 100 năm nhảy một cái trong nháy mắt. Phương Nguyệt cơ hồ trái tim đột nhiên ngừng. Hắn hết thảy đều không 300 năm tuổi thọ đâu đại ca. Cũng may, ngay tại kia 100 năm nhảy một cái về sau, tuổi thọ tiêu hao bỗng nhiên giống như là vượt qua to lớn gì nan quan giống như. Từ giang dương biển cả, bỗng nhiên biến trở về tiểu ống nước, bỗng nhiên giảm xuống thành một tháng một nhảy, chính là đến mấy ngày một nhảy, thậm chí là đột nhiên đình chỉ. Cũng chính là cái này một cái chớp mắt, Phương Nguyệt đột nhiên cảm thấy một cỗ vô cùng mãnh liệt hấp xả chi lực. Mắt tối sầm lại, hắn tại chỗ mới ngã xuống đất, mà ngã trên mặt đất hắn, kia nguyên bản biểu hiện đèn đỏ trò chơi cổ tay, biến thành đèn xanh, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.